sự cố hay là do duyên số? Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, là thần hay ma, nó hỏi theo đúng như các bước mà tụi nó đọc đờ si. Đồng xu di chuyển về chữ ma làm tụi nó dựng tóc gáy. Nó xoay đầu về phía tấm gương bên trong là một chàng trai đang nhìn nó mỉm cười, nó ngồi im như tượng ca nói thành lời cứ ngồi im đó nhìn chằm chằm vào tấm. Gương ca chớp mắt, có thể cho chúng tôi nhìn thấy đờ si ca. Linh hỏi đồng xu dịch chuyển về chữ có Linh reo lên liền bỏ tay ra nhảy cẫng lên còn nó vẫn im lặng ca nói gì nói đúng hơn bây hát nó vẫn đang là một bức. Tượng, bà bị sao rét tự nhiên bỏ tay ra là sao? Nhi quát Dương và Khải nhìn Linh versus con mắt xiết gà. Tại bà hết đó sắp đờ si rồi mà lại. Dương chán nản quay ra nhìn nó thì thấy nó mắt trợn nên như kiểu là ốc nhồi xong lại còn y thiên thít ca nói lời nào bình thường những phi vụ này nó rất năng. Nổ còn nói luôn lời nhưng hôm nay lại. Này tuyết bà bị sao rét, Dương hỏi cả bọn đều chú ý vào nó quả thực hôm nay nó rất lạ. Tuyết, Linh chạm vào nó làm nó giật MK tỉnh lại. Mà à, nó hét lên, mà ở đâu ra, Linh quắc mắt nhìn nó. Tôi vừa trông, thấy ma trong gương kia kìa. À, ta mới chỉ dọa một chút thôi mà các ân đã như rét rồi ta còn tưởng các ân gan lớn lắm chứ cuối cùng thì cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn thích học đòi ân. Ta mà thôi, có một giọng nói phát ra làm tụi nó giật MK. Ai, Khải quát, chẳng phải mấy ân vừa muốn gặp ta đó sao sao bây hát lại muốn đuổi ta đến rét. Ồ thì ra là khách đừng có giả thần giả quỷ nữa mau ra đi tụi tôi ca sợ đâu. Nhi nói, bây hát nó cũng đã trở lại versus dáng vẻ thường ngày nụ cười đã xuất hiện lại nó tự tin ca cần đề phòng như lúc và nữa chỉ cần nghe giọng nói là tụi nó. Có thể đoán đờ si con ma này ca hề đáng sợ chút nào có thể là rất vui tính. Con ma đó hiện ra versus một bộ dạng kinh khủng máu chảy như tuôn. Trên mặt đầy vết chém ca chỗ nào còn nguyên vẹn, đôi mắt đã bị mất một bên trong hốc mắt đó đủ các thể loại sâu bọ bò nhung nhúc nhìn mà thấy ớn. Tóc thì dựng ngược đen đen đỏ giỏ trông chẳng ra cái gì. Ca kể đến quần áo tả tơi như thằng ăn mày ra cũng đã bị bong chóc lở loét những con giòi đang ngự trị ở đó hắn mắc cái quần dài tới đầu gối nhưng... cũng chẳng lành lặn đã rét còn dính bê bết máu cái chân lúc này ca còn da thịt nữa mà là xương trắng. Bảnh bao ghê ta, nó thốt lên làm con ma đó muốn xỉu luôn mà. Còn bọn kia biết nó sẽ nói như rét cũng tham gia vài câu. Đẹp ha, ừ công nhận là đập choai thật. Nhi gật gù, như thế này mới gọi hàng độc MK nhất định hóa trang như vậy trong ngày lễ Halloween. Đúng rất đẹp. Từng câu đánh giá đờ si cất lên là hắn xỉu luôn thấy vậy cả bọn xuống tới đá đá vài cái xem có động tĩnh gì hay ca nhưng vẫn im phăng phắc tiếng hú lại đờ si. Cất lên hỗn tạp versus những âm thanh quái lạ như tiếng khóc tiếng cười tiếng trẻ em gọi mẹ. Vân vân và mây mây tạo nên ca gian kỳ dị nhưng chúng nó cũng chẳng quan tâm lắm thứ mà tụi nó chú ý bây hát chính là con ma đang nằm dưới đất kia. Làm sao đây hắn ta này ngất error chán chết cứ tưởng thế nào? Hắn ca tỉnh thì MK làm sao mà biết đờ si? À nhớ ra error tôi có mang theo tỏi để tôi cho hắn ăn là tỉnh ngay ý mà. Nó vừa mở túi sách thì con ma đó bật dậy. Eo em ưng ai eo em thế? Con ma đó nói, cứ tưởng nằm mãi đây ca dậy nữa. Linh lắc đầu, ca dậy để chết à, mấy ân muốn cho tôi ăn tỏi nếu cứ nằm đây chắc đi luôn hóa. Con ma đó than thở, tỏi ở đâu ra, chỉ có tỏi gà thôi. Nó thản nhiên, biết ngay mà, trong cái túi của bà toàn đầu nghề chụp ảnh ca à, nhi chán nản. Hi hi, nó gãi đầu gãi tai, hê hu à yêu, lại còn bày đặt tiếng anh chứ chả tiếng em. Dương Cúc phải bó tay với nó. Con ma kia khúc ca phải dạng vừa đốp la ị bằng một câu tiếc anh tự tự. Im gos, thật hay đùa đây, nhi nhìn hắn versus ánh mắt nghi hoặc, thật 100, hắn đáp một cách hồn nhiên như một thằng điên, thật ca thể tin nổi. Tất cả độc thanh nhìn hắn với con mắt kinh ngạc, nhưng tụi tôi ca hiểu vì sao lại chỉ thấy mỗi MK ngươi mà ở đây là nghĩa địa cơ mà lẽ ra phải có nhiều ma chứ. Tại tôi ngăn bọn họ tới chứ còn gì nữa. Tụi nó xúm lại gần hắn hơn, nhìn kỹ từ Tiasi ra sau rồi từ sau ra Tiasi. Cho cái vẻ ngoài khác đi, nhìn thế này hơi ớn. Nó vừa nói hắn biến một cái thành một chàng trai phong độ. Dốc thật, nó cầm bức ảnh so sánh. Thì là tôi chứ là ai nữa. Hắn vừa dứt lời liền bị nó tương cho một nhát. Eo em gì vậy hả? Hắn cau có, hoa, chạm đờ cây vô nè. Nghe câu nói của nó, bọn kia giật MK khúc xúm lại sờ thử. Đứa véo mũi, đứa véo tai, đứa cấu trí, đứa dứt tóc, tôi chả có cảm giác gì đâu, cứ thoải mái ca vấn đề gì hết. Sao ngươi lại ở đây? Ca đi đầu thai à? Nó hỏ. Ca thích, tại tôi có VC cần giải quyết. Chuyện gì Z tụi tôi nghe đờ cây ca, khải tò mò. Muốn biết Z sao? Bố, tất cả cụ gật đầu. Cách chương.